Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 108, tìm nha tìm tấm thẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, La Tuyền híp hạ con mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 10 cái A, nói như vậy cơ hồ có thể nói tìm nhiều nhất kia hàng ngũ chính là sau cùng đệ nhất. Cửa thứ 3 tầm quan trọng nhưng so sánh hai cửa trước cũng cao hơn A, A ước ao ghen tị, đội chúng ta cũng muốn manh mối anh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lữ Tiểu Thiên khóc không ra nước mắt, ánh mắt kia sáng tỏ đều nhanh đem tờ giấy đốt ra một cái hố. Đại ca, nhị ca, đồ tốt muốn cùng nhau chia sẻ a có phải hay không, chúng ta đều là người một nhà, các ngươi nhìn có phải hay không cũng chiếu cố một chút tiểu đệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nhãn châu xoay động, cười hắc hắc đứng lên. Nhưng mà La Tuyền cùng Bách Tinh lại là không hề bị lay động, chỉ là dùng ánh mắt tỏ vẻ lực bất tòng tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trò chơi liền muốn có trò chơi dáng vẻ nha, dù sao có cạnh tranh mới có thú, hết thảy công khai ngược lại cảm thấy thiếu chút niềm vui thú. Kỳ thật Lữ Tiểu Thiên cũng chỉ là nói đùa, không muốn cho bọn họ thật nhà ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này núi Dương Giác là không có người công trải đường, không có bậc thang, chỉ có thể trước mọi người bước ra trên đường nhỏ đi, nhưng là đường nhỏ là có mấy đầu, ai cũng không biết tấm thẻ sẽ bị để ở nơi đâu. Thế là cùng tìm rau dại đồng dạng, tất cả mọi người vẫn là tách ra đi, bất quá không tính quá phân tán, cơ hồ phóng tầm mắt nhìn tới là có thể nhìn thấy những người khác, không cần lo lắng làm mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 6 cái khách quý vì nhiệm vụ mà bận rộn, so sánh dưới 3 cái người chủ trì liền thảnh thơi, hoàn toàn là dùng một loại dạo chơi tâm thái đến đi dạo. Bọn họ không cần tìm đồ, tốc độ chạy dù cho chậm một chút cũng vẫn là so với 6 người kia nhanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong này ở lâu ta đều có chút không quá nghĩ hồi thành phố lớn ngây người. Lan Kiều hô hấp lấy dã ngoại không khí mới mẻ thở dài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thành phố lớn phù hoa ồn ào náo động đối nghịch so với, mới đột xuất yên lặng của nơi này khoan thai. Hồ Châu cười nói, trong này sinh hoạt người có rất nhiều đều muốn đi ra ngoài, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy nơi này tốt, ngược lại sẽ hướng tới thành phố lớn phồn hoa. Cũng không nhất định, không phải người nào đều đúng cái gọi là phồn hoa cảm thấy hứng thú, dù sao mọi người yêu thích khác nhau, làm ra lựa chọn cũng sẽ khác nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Đan lại là không đồng ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói không sai, tựa như có người muốn ăn sơn chân hải vị, có người muốn ăn cháo loãng tức nhắm, một loại gạo dưỡng trăm loại người, mỗi người khác nhau, mới là chúng ta khác biệt với những người khác đặc chất. Lan Kiều cười nói, đúng vậy à, nếu là người người đều đồng dạng thế giới kia còn có cái gì niềm vui thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồ Châu gật đầu, ba vị có lịch duyệt người trò chuyện, khách quý nhóm thì là mỗi người vì thi đấu mà nỗ lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 6 người đều rất nghiêm túc tìm nhiệm vụ thẻ, không có người nghĩ qua loa cho xong. Nói là hữu nghị thứ nhất thi đấu thứ hai, thật đúng là thi đấu phía trước ai còn suy nghĩ hữu nghị chuyện này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đừng nói loại này cần truyền ra tiết mục, liền nói bình thường chơi game đi, thắng thua là chuyện thường, tất cả mọi người trải qua quen thua thế nhưng là thật coi thua thường có mấy cái có thể thản nhiên chỗ. Mặt ngoài có lẽ không nói cái gì, nhưng trong lòng còn là sẽ thầm mắng một câu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng đội thật hôm nào đồ ăn, giống như là loại này ghi tiết mục, ở tình huống bình thường khẳng định là chiến thắng phía kia sẽ có được càng nhiều người chú ý cùng tán thưởng, bởi vì thắng quá trình sẽ để cho người xem có một loại cảm đồng thân thụ thoải mái cảm giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng dạng, rất nhiều người nhìn thấy người khác thua cũng sẽ tùy theo sinh ra một loại uất ức tâm lý, mà loại này khó chịu cùng oán niệm rất có thể sẽ chuyển rời đến thua phương trên thân người. Tới tham gia tiết mục chính là vì độ nổi tiếng, cho nên có thể thắng dưới tình huống ai lại muốn đi thua đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch đại khái là tại mười mấy phút sau mới tìm được tấm thẻ thứ nhất. Tấm thẻ vị trí bỏ phi thường ẩn nấp là tại một khối đá phía sau dán, còn bị thảo chặn lại một nửa, Giang Tiểu Bạch là đi ngang qua tảng đá kia sau uốn éo phía dưới, lúc này mới trong lúc vô tình phát hiện nó tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tấm thẻ là hình chữ nhật so với bài poker còn nhỏ hơn tới một vòng, màu lót là đen nhánh, ở chính giữa chỗ có một cái tiết mục logo. Bộ dáng này là thật không thấy được a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch tìm tới sau không có lộ ra chỉ là yên lặng thu vào, sau đó đi đến Bách Tinh bên người nhường hắn nhìn thoáng qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Tinh gật gật đầu, đem tấm thẻ dáng vẻ nhớ kỹ, đồng dạng không có lên tiếng đến hấp dẫn người khác chú ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại không biết tấm thẻ hình vẽ dưới tình huống, phát hiện trước nhất cái kia một đội khẳng định là có ưu thế kế tiếp lúc cũng sẽ dễ tìm một ít cho nên không bại lộ tốt nhất. Buồn bực phát đại tài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết mặt khác hai đội là không có tìm được còn là nói bọn họ là giống như Giang Tiểu Bạch cách làm, dù sao nửa giờ đi qua, bốn người khác một điểm động tĩnh đều không có. Giang Tiểu Bạch cảm thấy là người sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một lát sau, Bách Tinh hướng Giang Tiểu Bạch nhìn qua, đối nàng duỗi một ngón tay. Đây là tìm được một tấm ý tứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Rất nhanh, một cái giờ trôi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quá trình bên trong lại đi lại tìm, mọi người còn là thật mệt mỏi, Hồ Châu nhìn ở trong mắt hợp thời mở miệng. Mọi người trước tiên trong này nghỉ ngơi một chút đi. Hắn dừng lại địa phương có mấy tảng đá, tương đối thấp lùn trơn nhẵn, là có thể ngồi nghỉ ngơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế là 9 người liền ngồi vào cùng nhau. Tìm mắt của ta đều tốn, mệt mỏi quá a. Đúng rồi, các ngươi tìm được mấy cái? Thải Thải hỏi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa rồi không nói là muốn cho người khác chậm chút biết tấm thẻ bộ dáng, nhưng bây giờ đều một giờ, không có khả năng có tiểu đội thảm đến một tấm cũng tìm không thấy, cho nên giữ bí mật đã không có ý nghĩa còn có vẻ làm người hẹp hòi. Chúng ta tìm tới hai cái, Bách Tinh nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cùng Giang Tiểu Bạch một người tìm một tấm, chúng ta cũng là hai cái. La Tuyền nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này hai cái tất cả đều là tiểu thất tìm tới. Chúng ta đã tìm tới ba tấm, nói như vậy chúng ta tổng cộng tìm được bảy cái cũng không biết còn thừa lại mấy chương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lữ Tiểu Thiên khó được cao hứng trở lại, bởi vì bọn hắn hàng ngũ giành trước a. La Tuyền thần sắc hơi động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tổng cộng 10 cái tấm thẻ, tìm tới 7 cái, đó chính là nói chỉ còn lại 3 tấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 tấm tấm thẻ thuộc về sẽ dẫn đến rất nhiều loại kết cục khác biệt, nếu như Lữ Tiểu Thiên bọn họ vận khí tốt kia vượt qua người khác biến thành thứ nhất cũng không phải không có khả năng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch chú ý tới La Tuyền dị thường, tâm lý suy đoán hắn manh mối có phải hay không so với mình càng hữu dụng một ít. Nàng manh mối chỉ là tấm thẻ màu sắc, cái này mới đầu là có một chút điểm ưu thế, thế nhưng là theo tất cả mọi người tìm được tấm thẻ, loại ưu thế này đã không tồn tại nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghỉ ngơi 10 phút mọi người tiếp tục tìm kiếm. Giang Tiểu Bạch lúc này vận khí không tệ, mới đi 2 phút ngay tại một cái cây trên trà cây tìm được một cái thẻ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này mọi người còn không có đi quá phân tán, cho nên nàng động tác này cũng bị mặt khác hai tổ thấy được. À, Tiểu Bạch tỷ lại tìm đến một cái a, Lữ Tiểu Thiên kinh hô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn thừa lại 2 cái, La Tuyền thầm nghĩ. Tại Giang Tiểu Bạch tìm tới cái này một tấm về sau, rất lâu đều không có người có động tĩnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mắt thấy đỉnh núi đã không xa, Giang Tiểu Bạch cũng có chút bất đắc dĩ, nàng đem chính mình hào vận phù cho Bách Tinh, bây giờ nàng giống như những người khác cũng không có cái gì đặc biệt ưu thế. Mà Bách Tinh là vận rủi quấn thân, tấm bùa kia chỉ sợ chỉ có thể triệt tiêu hắn vận rủi, lại không thể nhường hắn vận khí tốt qua thường nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên có thể không thể tìm tới tấm thẻ, hoàn toàn nhìn cá nhân vận khí, trừ phi mình lại có một tấm hào vận phù. À, lại có một tấm hào vận phù. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch bước chân dừng lại, chợt nghĩ đến cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy có người bình luận, nói nhìn 10 chương đầu, phát hiện ta dẫm nữ nâng nam, nhân vật nữ sắc tất cả đều là đầu óc có hố, nam đều thật chính diện. Ta, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta thật không có a, ta chính là nữ a, ta về phần đi dẫm nữ sinh nâng nam sinh sao, ta có mèo bánh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại này đọc sách góc độ cũng là thật thanh kỳ. Ngày mai sẽ phải bạo càng, đám tiểu đồng bạn chuẩn bị xong hờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì xế chiều ngày mai khoảng 3 giờ mới có thể lên đề cử vị trí, lên mới có thể bạo càng, cho nên canh thứ nhất sẽ tại khoảng 3 giờ, sau đó mỗi 2 giờ một chương A chính là 3579 cùng 11 giờ. Nhớ kỹ bỏ phiếu phiếu, ta muốn leo bảng, hiện tại hoàn mỹ chờ tại 10 tên bên ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.